Chương 395, trạ cờ dạ cực hạn. Hư vô hắc ám bắt đầu cầu không gian bên trong, Dạ Huyên ngồi xếp bằng ở trung tâm nhất khu vực, khắp toàn thân đều đang phát tán ra một luồng trạ cờ dạ khí tức. Nếu như là không có trạ cờ dạ người bình thường, đương nhiên cái gì QNZ không cảm giác được cờ, chỉ có thể nhìn thấy Dạ Huyên quanh thân màu xanh lam trạ cờ dạ vầng sáng. Nhưng Dạ Huyên bên cạnh tiểu người hầu gái cùng ạ gì nhưng có thể rất rõ ràng nhận biết được. Này một luồng trả cờ dạ đến cùng là cường đại cỡ nào, cùng với đáng sợ liền đối với kháng tâm tư đều không sinh được đến, liền như cùng ngươi không phải ở cùng dạy đối kháng, mà là ở cùng một toàn bộ thế giới là địch, như thế mà ở dạy trong cơ thể, cứng rắn xương cốt từ lâu hóa thành cứng rắn mà tử tịch cộng sát hôi cốt âm dương tổ mổ gò dô xì no hải quất, máu thịt càng la hóa thành một thể, hoàn toàn không có loài người dấu vết như thế. Đây chính là lục đạo thân thể, rốt sủ kỳ thân thể, hoặc là nói trả cờ dạ thân thể. Khắp toàn thân không có một tia chỗ chí mạng, cho dù bị đánh nổ đầu lâu QNZ có thể khôi phục lại đây ngồi xếp bằng không biết bao nhiêu thời gian, hay là vĩnh hằng năm tháng, hay hoặc là vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Dạ Huy mở một đôi mang theo cao quý hạ xỉn ý hai con mắt, sau đó chu vi đã hóa là thực thể màu xanh lam trả cờ dạ tiêu tan hết sạch, nhưng là bị Dạ Huy thu vào trong cơ thể. Hắn đã triệt để tránh thoát tờ thế giới bản nguyên ràng buộc, thực lực không chỉ có hoàn toàn khôi phục, hơn nữa muốn so với hổ cả thế giới đỉnh cao thời kỳ mạnh hơn ở thế giới bản nguyên chen ép xuống, Dạ Huyên trả cờ dạ hầu như đã bị đánh bóng đến cực hạn, bất kể là đủ loại huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải, vẫn là nhị rụt cứu cực cầu đạo ngọc âm dương gù đa mạ, Dạ Huyên hiện tại cũng có thể tiện tay thả ra này không nghi ngờ chút nào là một tin tức tốt, bởi vì chuyện này ý nghĩa là Dạ Huyên đã nắm giữ hết bản thực lực. Nếu như cái nào một ngày hắn không muốn chơi, tương tự có thể dựa vào thuần túy sức mạnh lai sứ thế giới này khuất phục thế, nhưng điều này cũng mang vào một cái tin tức xấu. Dạ Huyên trả cờ dạ, thật giống đã đến thân thể hắn có thể chứa đựng cực hạn ở hổ cả trong thế giới. Trả cờ dạ là chủ lưu, hầu như 90% trở lên siêu phàm sức mạnh to lớn đều bắt nguồn từ với trả cờ dạ. Người bình thường có thể biến thành mạnh mẽ mà quỷ dị nị dạ, nắm giữ tinh khiết xuất sủ kỳ huyết thống cả gù dạ càng la lấy này, nắm giữ chân chính thân thể bất tử càng là mạnh mẽ thần dị thân thể. Hắn có thể chứa đựng trả cờ dạ cũng là càng nhiều, mặt khác, muốn chứa đựng càng nhiều trả cờ dạ, thân thể nhất định phải trơn lên càng thêm thần dị mạnh mẽ. Điểm này, kỳ thực quang xem hổ cá nguyên tắc hậu kỳ liền có thể nhìn ra, ngoại trừ té đi hôn cái hộ công xạ cụ dạ ca, cái kia là thuần túy nhân loại huyết thông coi như cả cả si, QNZ là dựa vào hữu chỉ hạ ổ bị tổ cặp kia bị hạt hỉ dạ mạ tế bào cùng với gì bị gì nụ gì kỳ gô tờ dư a quá mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng mới miễn cưỡng bảo vệ chính mình 5 năm mở thần cách. Mà đến hiện tại, Dạ Huyên cảm giác thân thể của chính mình, thật giống chân chính đến cực hạn như thế, không cách nào tăng thêm nữa mảy may trả cờ dạ dung lượng cho đến giờ phút này, Dạ Huyên mới thật sự hiểu chính mình cái này tiềm hệ thống nước dụng tâm lương khổ. Đem tiềm lực vô cùng, thậm chí có thể xưng là khái niệm thực thể hóa trái ác quỷ chuyển hóa thành huyết thống, từ trụ cột nhất địa phương đến tăng lên Dạ Huyên thân thể tăng lên Dạ Huyên bản chất cũng chỉ có như vậy, Dạ Huyên mới có thể đánh vỡ bình cảnh này hoặc là nói cực hạn, tiếp tục trở nên mạnh mẽ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chính mình hệ thống tốt trong đầu tâm tư bị Dạ Huyên toàn bộ xua tan, cuối cùng chỉ để lại cái này cảm thán. Nhìn người khác hệ thống, nhược liền thứ nguyên bích đều xuyên không ra, cường còn tâm mang ý xấu, toàn xem vận khí. Mà Dạ Huyên cái này, tuy rằng chỉ là đã từng một cái nào đó mạnh mẽ hệ thống lưu lại tàng khối, nói không êm thai điểm chỉ là hài cốt, còn càng ngày càng yêu thích lặn dưới nước. Nhưng người ta sẽ không đối với Dạ Huyên lên cái gì ý đồ ít ra u, còn một lòng một dạ cho Dạ Huyên vạch ra một con đường sáng, tuy rằng này điều đường sáng QNZ là Dạ Huyên tự chọn là được rồi. Lucifer đại nhân, chúc mừng ngài thực lực lại trở nên mạnh mẽ đây, nhìn thấy Dạ Huyên trong mắt xuất hiện thần thái, tiểu người hầu gái nhất thời cao hứng nói. Tiểu người hầu gái thế giới quan rất đơn giản. Phàm là Dạ Huyên cao hứng, chính là na nở dê cu nở dê cao hứng. Bây giờ nhìn thấy Dạ Huyên tựa hồ thật sự muốn thoát khỏi nhân thân trở thành thần linh, tiểu người hầu gái cu nở dê chỉ có thể xuất phát từ nội tâm cảm thấy cao hứng vân, thật mạnh so sánh với đó, ả ghi ấy liền có chút mất mát, liền đỉnh đầu thai mèo đều không có lúc trước đứng thẳng. Làm một kiện là chủ nhân quét dọn cản trở binh khí, hiện tại liền Dạ Huyên đuôi đều không nhìn thấy, sự tồn tại của nàng còn có ý nghĩa gì đây xeo lệ, tiểu xô đảnh. Thực lực ta cũng không có trở nên mạnh mẽ, chỉ là khôi phục vốn có thực lực mà thôi, muốn lại trở nên mạnh mẽ lời nói, chỉ có chinh phục thế giới này. Nói Dạ Huyên một người cho hai tiểu chỉ một cái mò đầu giết, sau đó chậm rãi hỏi, các ngươi có thể theo ta đi tới cuối cùng sao? Trong lúc vô tình, Dạ Huyên phát hiện mình thật giống càng ngày càng quen thuộc hai thằng nhóc này tồn tại, tuy rằng một cái chỉ là bị Dạ Huyên giữa ép buộc dao động đến, một cái càng la bởi vì tiểu người hầu gái gặp phao hồng trà mới bị Dạ Huyên nhận lấy. Cũng không có chuẩn bị đưa nàng mang theo bên người bao lâu. Chỉ có thể nói, thời gian đúng là một loại rất kỳ diệu đồ vật, cho dù thực lực mạnh đến đâu, nó cũng hầu như gặp cho ngươi kinh hỉ cùng kinh hãi. Bất quá đối với Dạ Hữu tới nói, hiện tại tình huống như thế không nghi ngờ chút nào là kinh hỉ đương nhiên, Lù Sa ở đại nhân vân, phải đi đến cuối cùng nha một cái nguyên khí tràn đầy, một cái lười nhác ba không, hai cái tuyệt nhiên không giống thậm chí hoàn toàn ngược lại tiểu tử, giờ khả cờ na ý chí nhưng gần như đồng bộ. Đây là một chuyện khó mà tin nổi, chí ít Dạ Hữu cảm giác, ở trên thế giới này, chính mình e sợ không tìm được người thứ ba như vậy người theo đuổi. Ta cũng phải cùng chủ nhân vĩnh viễn cùng nhau to lớn xa hoa trên du thuyền. Thiếu nữ hình thái tiểu hắc đột nhiên giơ hai tay cao giọng nói. Có điều na nở dê hiển nhiên quên chính mình còn đang ăn đồ ăn, nói chuyện mơ hồ không rõ. Nếu như tình cảnh này bị người khác nhìn thấy phỏng trừng gặp đem đứa bé này xem là bệnh tâm thần xem. Có thế coi như thật gặp phải tình huống như thế, tiểu hắc cu nở dê không sẽ để ý chứ làm giải huyệt so với thân nữ nhi còn muốn thân một chút tồn tại. Na nở dê long sinh bên trong chỉ có hai chuyện đáng giá lưu ý số một, giải huyệt mệnh lệnh thứ hai, mị thực không. Hai ở trên thế giới này. Chỉ có mỹ thực cùng chủ nhân không thể phụ lòng thị giác trở lại bắt đầu cầu không gian, tâm linh liên nhận được tiểu hắc ý nghĩ, Dạ Hữu cũng không nhịn được có chút dở khóc dở cười. Hắn thật giống đem tiểu hắc cho quên, có điều hài tử kia cu nở dê không sẽ để ý những này là được rồi. Ngoại trừ đối với mình ỷ lại bên ngoài, Dạ Hữu còn chưa từng thấy tiểu hắc qua nước cùng tức giận răng dấp, hay là chỉ có hắn bị thương hoặc là đồng dạng tức giận thời điểm, tiểu hắc mới gặp lộ ra loại kia tâm tình chứ lũ sợ đại nhân, làm sao không, không có gì. Chính là có chút đói bụng, đi cùng tiểu hắc đồng thời ăn đồ ăn đi lũ sợ đại nhân, thứ ta nói thẳng, cái kia kẻ tham ăn đã sắp muốn đem trong kho hàng chứa đựng nguyên liệu nấu ăn toàn bộ ăn sạch cái kia có quan hệ gì, lại mua không được. Sao?